Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, học tập, làm đồ ăn thập đại chế biến thức ăn mọi thứ tinh. Cùng Josh trao đổi một hồi, hai người liền phân biệt ra. Tô Kiếp tin tưởng Josh, hắn nhìn ra được, Josh là cái có lý tưởng, có chủ kiến thanh niên. Tướng mạo lên không có triệt để sa đọa, cái này là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Josh rời đi về sau, Tô Kiếp nhìn một chút ngày, an bài tốt thời gian của mình kế hoạch, ngày nghỉ thoáng qua một cái, hắn liền muốn đi B thành phố lên đại học. Dùng hắn thành tích cuộc thi tới nói, là muốn lên cái gì đại học, nghĩ đọc ngành nào đều tùy tâm sở dục. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lần này thi đại học hắn thi 745 điểm cuốn mặt điểm. Kỳ thật còn có thể dùng thi càng cao, nhưng không có ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại quy định không tuyên truyền cái gì thi đại học trạng nguyên. Tăng thêm hắn tại thi đại học lên không muốn ra đầu ngọn gió. Nếu không là có khả năng cầm tới 750 mark điểm. Kỳ thật thi đại học khó khăn nhất liền là viết văn mark điểm. Nhưng Tô Kiếp không có vấn đề. Hắn có khả năng tiến hành phỏng đoán, phân tích chấm bài thi lão sư tâm lý, tăng thêm đủ loại đối đại cục diện phân tích, tuyệt đối có khả năng viết ra mark điểm hảo văn chương. Hắn thấy, hiện đại các học sinh viết văn trình độ, so với những cái kia muốn tại bát cổ văn khoa cử trong cuộc thi tú tài. Đậu cử nhân, đậu tiến sĩ trình độ kém nhiều, nhất là trong lịch sử những cái kia trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, bọn hắn phỏng đoán giám khảo tâm lý, phân tích triều đình thế cục, dùng văn phong cùng kiểu chữ đúng bệnh hốt thuốc, vậy đơn giản liền là nhất tuyệt, chỉ cần hơi nghiên cứu lịch sử là có thể thu hoạch được không ít tin tức. Tô Kiếp những đạo lý này đều hiểu. Có thể 99% trường cấp 3 thí sinh sẽ không hiểu được. B thành phố Quy Đại, Sinh mệnh Học viện Khoa học. Tô Kiếp nhìn một chút trong điện thoại di động phát tới tin nhắn. Đây là chủ nhiệm lớp Trần Quyên biết hắn được trúng tuyển tin tức về sau. Cho hắn gửi tới chúc mừng tin nhắn. Trong nước nhất đại học tốt, mà Sinh mệnh Khoa học là Tô Kiếp sớm liền quyết định học tập khoa mục. Trong đó đã bao hàm gen, di truyền, tế bào, sinh thái các loại ngành học, đối với nghiên cứu sinh mệnh huyền bí hết sức có ý nghĩa. Đây là Tô Kiếp mượn nhờ cái này ngành học tới nghiên cứu công phu bí mật. Hắn hiện tại tri thức, có thể vượt lên trước chuyên gia, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ sinh mệnh khoa học, Tô Kiếp còn muốn đi học tập máy tính trí tuệ nhân tạo phương diện đồ vật. Này chút cũng đối công phu rất có ích lợi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ chính mình nghiên cứu đầu đề. Cùng manh thúc, mà đại sư, là đại sư một dạng, đều là tố chất thân thể cùng tâm lý tố chất ở giữa liên hệ. Cái này là công phu bên trong, tâm ý cùng quyền pháp quan hệ, mà tu hành cảnh giới, nghĩ lại. Không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, người thực vật, này ba loại tâm lý trạng thái đến tột cùng là thế nào tăng lên người tố chất thân thể. Đến cùng có cái gì khoa học căn cứ, đây đều là hắn vô cùng muốn biết đồ vật. Hắn tu vi hiện tại dần dần tinh thâm, đã hiểu UD chân chính ý nghĩ, bởi vì tâm lý tố chất đối với tố chất thân thể trợ giúp quá lớn. Tốt tâm thái. Lại phối hợp thêm một chút khoa học phương pháp rèn luyện. Thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhường thể chất của con người có biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, Tô Kiếp liền là cái điển hình ví dụ. Trừ cái đó ra, hắn đi theo Lama hai vị đại sư học tập thời điểm. Xem gặp qua không ít y học lên án lệ. Có chút ung thư người bệnh, tâm tính nhẹ nhõm ngay ngắn. Lại phối hợp y sinh trị liệu. Tích cực vui vẻ hướng lên người bệnh, tỷ lệ sống sót phải thật lớn cao hơn tâm lý tuyệt vọng người bệnh. Có lẽ, tâm lý tố chất đến một loại nào đó không thể đuổi kịp cảnh giới về sau. người thân thể thật hội có khả năng sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây đều là đáng giá nghiên cứu đối tượng. Bất quá, việc cấp bách còn là theo chân Niếp Xương học tốt làm đồ ăn. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Kiếp liền đi tới trên trấn Niếp gia vốn riêng quán cơm. Thức ăn này quán từ rất nhiều nhà tạo thành, mở cửa bán cũng chỉ tiếp thụ cấp cao khách hàng. Cần đặt trước, UD cũng là bởi vì thích ăn nhà này món ăn, tăng thêm D thành phố cao nhân rất nhiều, cho nên hàng năm đều lại ở chỗ này lưu lại một quãng thời gian. Niếp Xương ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, mang theo đầu bếp mũ, Tô Kiếp cũng đổi lại một bộ này. Toàn bộ phòng bếp sạch sành xanh, khắp nơi đều là trong suốt pha lê, không nhuốm bụi trần, nhìn cũng là như cái phòng thí nghiệm. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề bày để lên bàn. Bá bá bá, Niếp Xương cầm lấy một thanh dao phay, trong tay chuyển động, sau đó hất lên, liền chặt tại cái thớt gỗ bên trên. Dân dĩ thực vi thiên, ăn uống ngủ nghỉ ngủ là nhân sinh việc lớn. Người có khả năng không mặc quần áo, có thể không có phòng ở, cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không ăn cơm. Luyện công cũng là như thế, 3 phần dựa vào luyện, 7 phần dựa vào ăn. Niếp Xương nói, một cái công phu cao thủ, tốt nhất phải học được làm đồ ăn, tự mình làm cho mình ăn thoải mái nhất, như người uống nước ấm lạnh tự biết. Hiện tại ta cho ngươi biết làm đồ ăn thập đại chế biến thức ăn phương pháp. Tô Kiếp lẳng lặng nghe, chế biến thức ăn chia làm hầm, nấu, quái, thộn, im lìm, đốt, trưng, nấu, lỗ, nổ. Niếp Xương nói, này chút chế biến thức ăn phương pháp tổ hợp lại, đủ loại, giống như dịch kinh bên trong quẻ tượng, thiên biến vạn hóa, 8864 lẫn nhau diễn hóa nhân gian vạn tượng, cát hung hoặc phúc. Bất quá, làm chế biến thức ăn trọng yếu nhất chính là phải gìn giữ trong đó dinh dưỡng. Sau đó liền là khẩu vị, mùi thơm, cuối cùng muốn nhìn phẩm tướng, mùi thơm cùng phẩm tướng có thể phấn chấn người tinh thần, tăng lên người muốn ăn. Ta hiện tại trước dạy ngươi trọng yếu nhất làm đồ ăn thủ pháp đốt. Nàng nắm dao phay co lại, ánh đao lướt qua, một khối tươi mới thịt heo bị cắt thành phiến mỏng, sau đó trong nồi để vào đồ gia vị, khai hỏa xào lăn. Cái nồi tung bay ở giữa, hỏa diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt một bàn rau xào thịt liền làm xong. Tô Kiếp cầm lấy đũa nếm nếm, chỉ cảm thấy vị tươi tại đầu lưỡi dập dờn, rất khó nói ra được cảm giác, liền là có thể kích phát muốn ăn, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Thức ăn ngon cho người cảm giác đầu tiên nhất định phải kích thích vị giác, tăng cường muốn ăn. Niếp Xương nói, trừ cái đó ra, làm đồ ăn trước đó phải căn cứ ngũ tạng lục phủ người làm ra điều chỉnh. Khẩu vị của mỗi cá nhân đều có chỗ khác biệt, gọi là ngũ vị, làm tân, chua, cam, khổ, mặn, phân biệt đối ứng người phổi, lá gan, tỳ, tâm, thận. Tại ngũ hành lý luận bên trong cũng là kim, mộc, thổ, hỏa, nước. Niếp Xương trước cho Tô Kiếp giảng giải lý luận, nói lại hiểu hỏa hầu, đao công, màu sắc, nàng giảng được rất nhanh, cơ hồ sẽ không tái diễn. Nếu như là người khác, dù cho thiên tư thông minh cũng căn bản học không được. Có thể Tô Kiếp năng lực tiếp nhận có thể xưng kinh khủng, thậm chí còn ghét bỏ Niếp Xương giảng được không đủ nhiều. Bình thường trường dạy nấu ăn, Niếp Xương giảng giải những vật này, tối thiểu muốn học tập 1 năm. Tô Kiếp trước kia tự học qua làm đồ ăn, đều theo chiếu trên mạng dạy học video, bàn tay mình nắm hỏa hầu làm, nhưng cũng ra dáng. Bất quá bây giờ bị Niếp Xương chỉ điểm một chút, hắn cảm giác được 1000000 chỗ hở, giống như tự học mấy chiêu võ thuật sáo lộ dân gian tiểu hài tiến nhập quốc gia vật lộn đổi. Cũng may hắn tiếp nhận rất nhanh, một khi chỉ bảo liền hiểu đạo lý trong đó. Liên tiếp 10 ngày, Tô Kiếp đều tại hướng Niếp Xương học tập làm đồ ăn. Đủ loại đầu bếp kỹ xảo nhớ kỹ trong lòng, tinh tế phỏng đoán phía dưới. Hắn làm món ăn thực cũng đã Niếp Xương bắt đầu lau mắt mà nhìn. Đương đương đương, Tô Kiếp dao phay tung bay. Đủ loại thịt đều bị cắt thành đều đều khối nhỏ, đặt ở bình bên trong nấu. Nấu thời điểm, hắn bắt đầu thanh tẩy cắt chém đủ loại rau quả. Món ăn cắt gọn về sau, thịt nấu không sai biệt lắm. Trực tiếp vớt lên, bắt đầu quái, muộn, đốt. Này một loạt động tác, đi như nước chảy, không có chút nào cản trở, liền giống như máy móc, chặt chẽ, sẽ không xuất hiện chút nào lỗ thủng. Tích, Niếp Xương đè xuống đồng hồ bấm giây, vừa lúc Tô Kiếp này mâm đồ ăn bưng lên cái bàn. Không tệ không tệ, Niếp Xương là cái hà khắc người, nhưng cũng không thể không cho Tô Kiếp đánh mác điểm, bởi vì món ăn này dựa theo tinh vi cách làm. Dinh dưỡng hỏa hầu tốt nhất thời gian chính là nàng sở định thời gian này, mà Tô Kiếp thế mà chính xác đến giây, dùng thiên tài đều không đủ dùng hình dung. Niếp Xương ở trong lòng cảm thán, đáng tiếc nếu như là chúng ta Minh Luân võ giáo người liền tốt, bằng không làm chúng ta Niếp ra vốn riêng món ăn truyền nhân cũng có thể. Ta phải hướng lão hiệu trưởng đề cử hạ người này. Đáng tiếc là lão hiệu trưởng đi nước ngoài, thời gian ngắn về không được. Thời gian 10 ngày, Tô Kiếp học được rất nhiều làm đồ ăn tri thức cùng thủ pháp. Hắn từng cái một mực nhớ kỹ, trở về từ từ thí nghiệm cùng thể ngộ. Làm đồ ăn cũng không có cái gì khác khiếu môn, liền là không ngừng làm, không ngừng nghiên cứu, tính chất phức tạp mảy may không tại công phu phía dưới. Đương nhiên, Tô Kiếp này 10 ngày học chính là một chút kiến thức cơ bản cùng cơ bản đạo lý. Niếp gia vốn riêng món ăn kỳ thật nổi danh nhất là dược thiện bổ dưỡng. Đây đều là bí phương, Niếp Xương cũng không thể tùy ý truyền cho Tô Kiếp. Bất quá Tô Kiếp học xong làm đồ ăn kiến thức cơ bản, chỉ cần tinh tế nghiên cứu, cũng có thể làm được đối thân thể hết sức hữu ích cơm canh. Hoàn toàn có thể giải quyết đi chính mình một ngày 3 bữa vấn đề. Thời gian rất nhanh liền đến ngày 25 tháng 8. Tô Kiếp muốn rời khỏi Minh Luân võ giáo, về trong nhà chuẩn bị lên đại học sự tình. Hắn hướng Cổ Dương, Niếp Xương, Manh Thúc từng cái tạm biệt. Tại UD trong tiểu viện ở một đêm, thu thập sạch sẽ, đóng cửa kỹ càng, lúc này mới đạp vào đường về. Tại trong tiểu viện lúc, hắn có chút hy vọng UD trở về, có rất nhiều chuyện đều muốn hỏi hắn, cùng hắn trao đổi, nhưng lần này UD lại từ đầu đến cuối không có trở về. Cái này khiến hắn trong lòng có chút thất vọng. Này tiếp thời gian gần 3 tháng, Tô Kiếp thu hoạch không ít, công phu tiến bộ nhất là to lớn, tại thể năng phương diện hắn đã luyện thành kim thân. Tâm linh tu hành phương diện càng là nắm trước mặt cảnh giới triệt để củng cố. Trong lòng bình tĩnh đến đáng sợ, nếu như nói trước kia, nội tâm của hắn như nước giếng, vẫn bình tĩnh, nhưng nện xuống tảng đá, vẫn là hội nổi sóng, nhưng hắn hiện tại trong lòng liền là băng phong mặt hồ. Đừng nói là gió thổi không nổi sóng, liền xem như tảng đá đập xuống, cũng sẽ không có cái gì bọt nước bắn tung tóe. Mà lại, hắn thời gian dần trôi qua cảm thấy chính mình trong lòng có càng tiến một bước, hóa thành băng ngọc cảm giác, thời thời khắc khắc đều bình tĩnh, bảo trì thông minh, sẽ không bị bất luận cái gì bên ngoài hoàn cảnh nhân tố quấy nhiễu, giữ vững độc lập cùng thuần túy, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ chất bẩn. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, so thân thể biến hóa càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tô Kiếp cảm giác chính mình cách người thực vật cảnh giới càng ngày càng tiếp cận. Rất nhiều lần, hắn cảm giác tùy thời đều có thể bước vào ngưỡng cửa này. Có thể theo tiến bộ hắn phát hiện, chính mình còn kém xa lắm, mà lần này lại là rõ ràng như thế. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi, là có thể cầm tới phủ bụi đã lâu bảo tàng. Có thể Tô Kiếp Tâm lại an tĩnh dị thường, cảm thấy là cái chuyện bình thường. Thiếu niên, ngay tại này trong lúc bất chi bất giác, lại lần nữa trưởng thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.